Phượng Hoàng, Gà Tây. Chương 9, Góc Chuyện Audio.com. Bất chi bất giác, thời gian lại vội vàng trôi qua 10 ngày. Cách kỳ hạn cuối cùng đã không còn nhiều. Bất quá hoàn hảo kịp, vất vả luôn sẽ có hồi báo. Bọn họ rốt cuộc tìm được chỗ Khang Đức. Nhưng là, nhiều ngày không ngủ không nghỉ. Cơ hồ Phượng Thiên Lăng cùng Cupid gần như sức cùng lực kiệt. Giờ phút này tâm tình có thể dùng không dùng khiếp sợ để hình dung. Bởi vì hai người bôn ba tìm kiếm khắp thế giới. Khó khăn lắm mới có manh mới. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến bọn họ ngây ra như phỗng. Ngươi không phải là tìm sai rồi chứ? Chỗ này làm gì có người? Phượng Thiên Lăng giận dữ quát lớn. Vốn lòng hy vọng đầy hy vọng cuối cùng lại bị một đám gà tây trước mặt khiến hoàn toàn suy sụp. Ở đâu, nói đó có bóng dáng của hắn, tinh tế xem xét mấy con gà tây kia, trí nhớ phủ đầy bụi từ lâu lại tràn về. Phượng Thiên Lăng vẻ mặt tối tăm nhìn chúng nó, cảm giác chán ghét tự nhiên sinh ra, lại đem ta nhìn sai thành bộ dáng này. Kỳ quái, hẳn là trong này mới đúng a, cảm ứng được khí tức mũi tên trên người Khang Đức. Cupid dưới ánh mắt đầy tơ máu của Phượng Thiên Lăng đi tới đi lui trong bầy gà. Ở đây ngoại trừ gà tây một người cũng không thấy, chẳng lẽ hắn bị người ta chôn. Đột nhiên, Cupid miên man suy nghĩ liền đứng lại ở, run rẩy giơ tay lên chỉ vào động vật vừa xuất hiện trước mắt mình. Cứ như trông thấy quái vật, mũi tên mà Cupid bắn đang cắm trên một gà tây. Ngươi sẽ không phải là Cupid có chút mồm miệng không? Rõ, kỳ kỳ. Gà tây trước mắt hiển nhiên nghe hiểu lời của hắn, dị thường hưng phấn đập đập cánh. Thật là hắn, lão thiên a, ngươi không phải lại đùa giỡn ta chứ? Đông, ái thần đáng thương giờ phút này muốn nhất chính là mình có thể tạm thời choáng váng ngất đi. Để trốn tránh hiện thực tàn khốc này, nếu để cho cái Phượng Hoàng thích phun lửa kia biết Khang Đức biến thành cái dạng này. Còn không nướng tiêu ta a. Mong sao mong chăng rốt cuộc cũng mong được một gương mặt quen thuộc. Khang Đức nhiều ngày qua chìm trong tâm trạng hắc ám cuối cùng đã chiếu vào một tia ánh dạng đông. Chờ hắn nhìn xa hơn sau lưng Cupid, rõ ràng gặp được thân ảnh hỏa hồng kia. Lập tức, Khang Đức đã cảm thấy trong lòng của mình căng tràn, như bị vật gì đó lấp đầy. Hắn cũng tới, không thể chờ đợi được chạy đến. Khang Đức hiện tại chỉ muốn nhìn mặt người nọ một chút. Để bình ổn nội tâm lo lắng nhiều ngày qua, làm gì, một hồi ngây ngần, Phượng Thiên Lăng chỉ thấy một con gà tây hướng phía mình phi phát tới. Cảm giác chán ghét phi thường trỗi dậy, khoát tay liền đem gà tây không biết tốt xấu quét sang một bên. Khiến thân thể nó nặng nề ngã trên mặt đất, bên này Cupid thật vất vả mới đem ý thức quay lại. Liền phát hiện Phượng Thiên Lăng một tay đem gà tây Khang Đức đánh ngã trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch, lập tức kêu to lên. Đừng đánh, đó là Khang Đức ca ca a, ngươi nói cái gì? Hét lớn một tiếng, Phượng Thiên Lăng biểu lộ ngốc trệ chậm rãi quay đầu. Nhìn, qua gà tây dĩ nhiên hấp hối trên mặt đất. Ngươi nói hắn là, Cupid vội vàng chạy tới. Ôm lấy gà tây kiểm tra một phen sau. Sắc mặt đại biến, nguy rồi, nhanh đi tìm người cứu hắn. Nếu không hắn nhất định phải chết. Đi thiên đình tìm thái thượng lão quân. Sau lưng truyền đến ngữ khí chấn định dị thường của Phượng Thiên Lăng. Cupid không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Phượng Thiên Lăng giờ phút này khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu. Hơn nữa thân thể khẽ run. Cánh môi xinh đẹp bị cắn đến chảy xuống tiên huyết hồng sắc. Không đợi Cupid mở miệng. Phượng Thiên Lăng nhanh chóng nhảy lên. Lập tức hóa thân một Phượng Hoàng lửa. Cupid ngầm hiểu, ôm lấy Khang Đức ngồi trên lưng Phượng Hoàng, bay lượn trên không, tại sao lại như vậy? Thái thượng lão quân ngũ quan vo thành một đoàn nhìn sinh vật nằm trước mặt mình. Ngươi nói đây là người các ngươi một mực tìm, các ngươi xác định, 100% xác định, trên người hắn còn có mũi tên Cupid ta bắn. Nhanh cứu cứu hắn a, tiểu hài nhi hốc mắt đều đỏ lên. Cái này có thể khó làm thái thượng lão quân đưa tay sờ sờ thân thể gà tây. Vì hắn thi triển chúng pháp thuật duy trì tính mạng, chẳng phải cho hắn ăn tiên đan sẽ ổn. Phượng Thiên Lăng có chút nghẹn ngào nói. Thái thượng lão quân khó xử nói. không phải ta không nỡ, mà là tiên đan vốn làm cho người ta ăn, hiện tại cho nó ăn, khả năng đối thân thể này sinh ra tác dụng phụ. Tác dụng phụ, tỉ như thân thể không chịu nổi dược lực cường đại mà tự bạo. Nghe vậy, Phượng Thiên Lăng lập tức đem gà Tây Khang Đức cẩn cẩn rực rực hộ trong ngực. Sau đó xoay người trực tiếp xuống hạ giới. Cupid cũng theo phía sau hắn cùng nhau rời đi. Phượng Vương Phượng Tường không nhìn hướng bọn họ rời đi. Không khỏi lo lắng, Thiên Nghi tại sao lại đối đãi Khang Đức vô tội như vậy? Pháp chú nàng thi triển, chẳng phải là cấm thuật thất truyền đã lâu sao? Một khắc kế tiếp, Thái Thượng Lão Quân liền chứng thật nghi hoặc của hắn. Phượng Vương, dựa vào những gì ta biết, chú thuật kia chỉ sợ chính là cấm thuật truyền thuyết của Phượng tộc A. Phượng Tường không bảo trì im lặng. Ai, sự tình khó giải quyết đây. Thái Thượng Lão Quân lộ vẻ khổ sắc. Xem ra việc này, thật sự đã không có đường cho mấy lão già khọm chúng ta nhúng tay vào. Cách chương.